Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, thiếu niên kia là ta. Làm gì bày biện một tấm mặt thối? Có biết hay không hôm nay Tiểu Diệp theo ngươi chào hỏi một tiếng? Phụ thân ngươi ngồi phía trên khả năng thì lớn hơn nhiều. Tống lão có chút nghiêm túc đối với Tống Viện Mị nói ra. Diệp thần mỉm cười, khoát khoát tay, nào có ngài nói nghiêm trọng như vậy. Chỉ là chào hỏi mà thôi, cái kia có thể một dạng, hôm nay tới, cái nào không phải một phát chân đều có thể để Hoa Hạ dốc hết ra ba dốc hết ra nhân vật. Mà lại đã vừa mới có người chủ động liên hệ Tống lão đầu a. Thường Sơn đứng ở một bên nói ra, xác thực. Bây giờ Diệp thần thân phận là Trần Thiết Ưng Khế Tôn. Nói một cách khác, có thể dùng cháu trai ruột để hình dung. Hắn bằng hữu giống như là đứng tại Trần Thiết Ưng cái này phía dưới đại thủ. Mà lại Trần Thiết Ưng cao điệu như vậy nhận thân, chính là vì để Diệp thần có thể cấp tốc mở ra mạng lưới quan hệ. Diệp thần bây giờ lại là không có cái tâm tình này. Vừa mới cái bóng lưng kia, để hắn trong lòng có chút không thoải mái, đến cùng phải hay không vô tâm nhỉ? Vì cái gì vừa mới không có chú ý tới? Nàng ngồi ở đâu? Vô tâm nhị lúc này đã trở lại chỗ mình ở. Thế nhưng là nàng tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu là lúc trước thời điểm, nàng còn không có nhìn thấy Diệp thần, trong lòng tưởng niệm cũng không có nổi bật nghiêm trọng như vậy. Nhưng là hôm nay không giống nhau. Nàng tận mắt nhìn đến Diệp thần, trước kia đủ loại từng cái hiện lên ở trái tim, loại kia gặp nhau không thể nhận nhau cảm giác, để nội tâm của nàng gần như tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chưa từng có loại cảm giác này vô tâm nhị, hiện tại hận không thể không nhìn cùng đi tìm Diệp thần nói rõ sự tình có thể nếu như mình làm như. Vậy, người nhà làm sao bây giờ? Phụ mẫu tánh mạng nên làm cái gì? Gia tộc vận mệnh làm sao bây giờ? Từ bỏ mặc kệ sao? Không được, ta không thể như thế tự tư vô tâm nhị trên gương mặt xinh đẹp nước mắt không ngừng đến lưu lại. Ngươi đến cùng cái gì thời điểm mới có thể nhớ tới ta? Thời gian đã không nhiều. Còn tại Sơn Trang Diệp thần đột nhiên cảm thấy một trận đau lòng. Loại này đau đớn vô cùng lo lắng. Để hắn có chút thở không nổi không để ý tới những cái kia vẫn chưa đi lại mời chính mình đại thiếu. Nhóm, Diệp thần dắt lấy Thường Sơn đi vào một gian tương đối an tĩnh gian phòng. Đi tới về sau, Diệp thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thường lão ca, có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Thường Sơn nhìn thấy Diệp thần trên mặt lộ ra trước đó chưa? Từng có nghiêm túc, hắn cũng biến thành nghiêm túc lên. Vấn đề gì? Người biết kinh thành Vu gia sao? Thường Sơn nghe được Diệp thần hỏi như vậy, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Người hỏi cái này làm cái gì? Nhìn đến Thường Sơn trên mặt biến hóa, Diệp thần trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ có cái gì không thể nói sự tình sao? Lắc đầu, Thường Sơn cầm lấy một điếu thuốc nhen nhóm, chậm rãi nói ra, ngược lại không phải là không thể được nói. Chỉ là cái này Vu gia có chút đặc thù, tại Yến Kinh cũng được cho đứng hàng đầu thế gia. Chỉ là cái gì? Diệp thần hận không thể mở ra Thường Sơn đầu, nhìn xem lão gia hỏa này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nói chuyện ấp a ấp úng, Thường Sơn không có trả lời Diệp thần vấn đề, mà chính là hỏi ngược lại, người y thuật cao minh như vậy. Có tin hay không trên cái thế giới này quỷ thần thuyết pháp? Hả? Diệp thần im lặng. Theo lý thuyết, cái thế giới này phân âm dương. Còn sống người làm trần gian, chết đi người thì làm âm phủ. Đến mức quỷ thần ta tin tưởng nó là tồn tại. Thường Sơn gật gật đầu. Đã ngươi tin tưởng cái này, vậy ta thì nói cho ngươi nói. Vu gia lớn nhất bắt đầu thời điểm tại kinh thành chỉ là làm một số mua bán nhỏ, có thể nói cũng không đáng chú ý. Vu Chính Đào cũng ngay tại lúc này Vu gia gia chủ. Lúc trước gây rối một số đặc cung loại rượu, tài giỏi tại bên trong cao tầng ở giữa, sinh ý cũng tạm được. Chúng ta những thứ này lão sâu rượu có lúc cũng sẽ tìm hắn làm một chút tửu. Ngẫu nhiên thời điểm sẽ còn cùng một chỗ uống chút rượu, nói tới chỗ này. Thường Sơn bóp tắt tàn thuốc, hít một hơi thật sâu. Thế nhưng là về sau, không biết là nguyên nhân gì, Vu Chính Đào cả người đều biến đến có chút uể oải suy sụp, nhưng là sinh ý làm được còn có thể. Sau cùng vậy mà mở một cái tập đoàn kinh doanh hạng mục càng là nhiều mặt. Diệp Thần không nghĩ tới Vu Tâm Nhị phụ thân đã vậy còn quá lợi hại, theo một cái người làm ăn nhỏ làm đến tập đoàn chủ tịch. Trong lúc này khó khăn chỉ có trải qua người mới biết, đây không phải rất tốt sao? Thật là tốt, bọn hắn một nhà bốn chiếc, làm ăn vô cùng phúc hậu, đối đãi khách quen ưu đãi càng là to đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thế nhưng là, ngươi không nên quên, ta trước đó nói, Vu Chính Đào biến đến uể oải suy sụp. Diệp Thần nghe đến đó, cảm thấy quan trọng sự tình chính là cái này, là nguyên nhân gì biến đến. Trịnh gia, Thường Sơn từ tốn nói, Trịnh gia. Diệp Thần nghe được Trịnh gia hai chữ thời điểm, trong lòng mơ hồ siết chặt. Không sai, bọn họ xuất hiện về sau, đem chọn cái Vu gia huyên náo tứ phân ngũ liệt. Không có ai biết Trịnh gia dùng là biện pháp gì, thế nhưng là cũng đều biết tuyệt đối không phải bình thường thủ đoạn. Thường Sơn nói đến đây liền không lại nói. Diệp Thần cau mày, sau đó thì sao? Không có sau đó, chỉ là biết Trịnh gia khống chế Vu gia đến tại phương pháp gì không có ai biết. Đúng, nghe nói khi đó có một thiếu niên cùng Trịnh gia náo mâu thuẫn, bởi vậy Trịnh gia còn hạ lệnh giết chết thiếu niên kia. Mấy năm trước sự tình ta cũng nhớ không rõ. Thường Sơn nói ra giết chết thiếu niên kia, người kia không chính là mình sao? Diệp Thần nghe đến đó, rung động trong lòng không được, xem ra có một số việc chính mình vẫn là không có nhớ tới. Nhưng là hắn không có ý định chính mình nghĩ, phải nghĩ biện pháp tìm tới Vu Tâm Nhị, hỏi cho ra nhé. Thường Sơn nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ hỏi, ngươi đột nhiên gặp hỏi chuyện này làm gì? Hắn luôn cảm thấy Diệp Thần hôm nay cùng trước đó có chút không giống, phảng phất có tâm sự một dạng trầm tư một lát. Diệp Thần ngẩng đầu đối với Thường Sơn nói ra, nếu như ta nói lúc trước Trịnh gia muốn giết cái kia thiếu niên chính là ta, Thường lão ca hội sẽ không tin tưởng. Thường Sơn thanh âm đột nhiên đề cao, một mặt không tin nhìn chằm chằm Diệp Thần. Phải biết trong lòng hắn, Trịnh gia vẫn luôn là vô cùng tà môn gia tộc. Tại Yến Kinh, không có mấy cái gia tộc nguyện ý đắc tội dạng này người. Bọn họ cũng không muốn chính mình biến thành Vu gia như thế bị người khống chế. Ta nói là, thiếu niên kia chính là ta. Diệp Thần lại một lần nữa từ tốn nói. Thường Sơn một mặt không tin hỏi, cái này sao có thể? Lúc trước bọn họ nói thiếu niên kia đã chết. Diệp Thần cười nhạt cười, lắc đầu, chuyện cụ thể, ta thì không giải thích, nhưng là ta tin tưởng, lúc trước bọn họ muốn truy giết thiếu niên kia chính là ta. Mà lại, ta biết Vu gia Vu Tâm Nhị, Thường Sơn cũng không tiếp tục bình tĩnh. Hung hăng hít sâu một hơi, chẳng lẽ lúc trước bắt đi Vu Tâm Nhị thiếu niên cũng là ngươi? Thường Sơn trừng tròng mắt nói ra. Diệp Thần gật gật đầu, không có phủ nhận, đã mình đã làm ra quyết định kỹ càng đi tìm Vu Tâm Nhị hỏi cho ra nhé. Sự tình sớm muộn gì cũng phải bị người biết, huống chi Thường Sơn không là người ngoài, ngoan ngoãn khó trách người y thuật lợi hại như vậy. Thường Sơn rốt cục thoải mái. Phải biết lúc trước Diệp Thần thế nhưng là không ít dày vò. Nếu không phải Trịnh gia lão thái bà kia xuất thủ, chỉ sợ Vu gia rất nhanh liền có thể thoát ly Trịnh gia khống chế. Nếu như nói thiếu niên kia cũng là Diệp Thần, như vậy hiện tại Diệp Thần nắm giữ cái này một thân y thuật cũng liền là phi thường bình thường. Vậy ngươi là có tính toán gì? Thường Sơn hỏi. Trước đó không biết thiếu niên cũng là Diệp Thần lời nói, Thường Sơn vẫn không cảm giác được đến cái gì. nhưng là bây giờ khác biệt. Diệp Thần là Trần Thiết Ưng Khế Tôn, lại là chị tốt chính mình bệnh hảo huynh đệ. Nếu là hắn trừ cái gì ngoài ý muốn, lấy hắn đối Trần Thiết Ưng giải, toàn bộ Hoa Hạ chỉ sợ đều muốn nháo lật trời, là có một chút ý nghĩ. Nhưng là còn cần kỹ càng suy tính một chút. Lão ca, chuyện này trước không muốn đối ngoại nói. Đến mức ra ra bên kia, ta sẽ tìm cơ hội nói với hắn. Diệp Thần từ tốn nói. Ân, ta tin tưởng ngươi tự có chừng mực. Thường Sơn gật gật đầu. Hắn biết Diệp Thần bình thường sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Tựa như lần này chữa cho tốt Trần Thiết Ưng một dạng, nếu như không có nắm chắc, hắn cũng không thể nói khoác mà không biết ngược nói mình cần phải bao lâu liền có thể để Trần Thiết Ưng khôi phục. Có gì cần giúp đỡ, cứ việc cùng lão ca sách. Chỉ cần có thể được, lão ca ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Rời phòng, Diệp Thần đi vào Trần Thiết Ưng nghỉ ngơi địa phương. Lúc này Trần Thiết Ưng chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Không đợi Diệp Thần há miệng nói cái gì, hắn thì từ tốn nói. Ta biết tiểu tử ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Người trẻ tuổi làm việc, cảm thấy đúng liền đi làm. Không muốn bó tay bó chân. Sự tình gì đều không có để ngươi có sớm chuẩn bị tốt khả năng. Chỉ có tại làm đến quá trình bên trong chậm rãi đem sự tình làm đến tốt nhất. Đi thôi, ra ra ủng hộ ngươi. Diệp Thần đứng ở nơi đó, trong lòng đột nhiên một cỗ ấm áp bao phủ trái tim. Dựa theo lẽ thường tới nói, hắn cùng Trần Thiết Ưng ở giữa cũng không có liên hệ máu mủ. Tuy nhiên thu chính mình làm khế tôn, Trần Thiết Ưng cũng có thể không cần quan tâm nhiều chuyện như vậy. Hết lần này tới lần khác hắn lại đối với mình như thế chống đỡ. Như thế để Diệp Thần vô cùng cảm động. Gật gật đầu, ra ra, ta biết, cảm ơn ngài. Nói xong, Diệp Thần quay người đi ra ngoài. Trần Thiết Ưng lại là mở choàng mắt. Ánh mắt bên trong lộ ra tinh quang. Đối với sau lưng chỗ hắc ám lưu binh nói ra. Nhìn lấy hắn một chút, chỉ muốn không có nguy hiểm tính mạng tình huống dưới thì đừng xuất thủ, lưu binh nói đơn giản nói. Đúng, Sổ Ưng muốn dương cánh bay cao, thì muốn chịu đựng một số ma luyện. Sói đói muốn săn mồi, nhất định là đói khát khó nhịn, Trần Thiết Ưng thì thào nói ra. Sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại, ra khỏi phòng, Diệp Thần phát hiện Tống Lão cùng Tống Viện Mị còn đang chờ mình. Tiểu Diệp, còn dự định hội chiết hài sao? Tống Lão nhìn thấy Diệp Thần rồi nói ra. Một bên Tống Viện Mị cũng là an tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần trên mặt mang lên nụ cười. Trở về, bên kia còn có rất nhiều việc không có giải quyết đây. Thực hắn nội tâm là muốn đến Hạ Hàn. Cái kia nữ nhẫn giả còn bị chính mình đang đóng. Nàng thân thủ thế nhưng là không tầm thường. Nếu như bị nàng tránh thoát, Liệp Thương mấy người kia chỉ sợ là không thể chế phục. Nghe được Diệp Thần nói còn trở về, Tống Viện Mị trong lòng không biết vì cái gì dâng lên một tia mừng rỡ. Loại cảm giác này liền nàng đều không biết vì cái gì. Ai, chúng ta ngày mai đi thôi. Tối nay một người ở chỗ này thật nhàm chán a. Không bằng ngươi đi theo ta. Diệp Thần nhìn chằm chằm Tống Viện Mị một mặt tà tiếu nói. Chúng ta Diệp Thần đồng học chuyện chuyển đổi quá nhanh, để Tống Lão trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng sững sờ một hồi lâu về sau. Mới phát hiện Diệp Thần là nhìn mình chằm chằm cháu gái nói chuyện. Nhất thời mặt mo đỏ ửng, khụ khụ, cái kia các ngươi người trẻ tuổi sự tình. Ta cái lão nhân này thì không theo trộn lẫn, nói xong xoay người rời đi. Cái này thế nhưng là để Tống Viện Mị quay cuồng ra ra đây là ý gì? Cứ như vậy đem chính mình bán. Ra ra ta là ngươi cháu gái ruột sao? Đừng kêu, suy tính một chút, phòng ta còn là rất lớn đâu. Buổi tối chúng ta tâm tình một chút lý tưởng. Chưa tới đương nhiên, nếu như ngươi nhìn ta khó chịu, chúng ta cũng có thể lẫn nhau thương tổn. Diệp Thần càng nói càng hăng hái nhìn lấy Tống Viện Mị ăn quả đắng bộ dáng, để Diệp Thần ngột ngạt tâm tình tốt không ít, nghĩ cùng đừng nghĩ. Người cái này hỗn đản sắc lang, Ngô, Tống Việt mị trừng to mắt. Cái này hỗn đản vậy mà tại trước mặt mọi người hôn chính mình vẫn chưa ra khỏi đi bao xa Tống lão. Quay đầu nhìn đến Diệp Thần ngay tại ôm cháu gái thân vẫn. Vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác đựng làm như không thấy được, trên mặt lại là treo nụ cười. Tiểu tử, người khác khiến ta thất vọng a. Tốt nhất là tối nay thì cùng cháu gái bái đường thành thân, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.